Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiều thứ, cho nên bọn hắn nhất định sẽ thích đồ vật mềm như này. Đúng rồi, ta lúc nào có mới khả năng về thăm nhà một chút đây? Về thăm nhà một chút, chỉ mấy câu ngắn ngủi này đã tạo nên trùng kích lớn đối với Giang Hạo, dường như mở ra một lỗ hổng ở sâu trong nội tâm của hắn. Về nhà. Bản thân mình đã bao lâu rồi không có trở về thăm gia đình, đã bán mình tới ma môn rồi, quán không, nhất định có. Hận không, thực ra không có gì hận cả. Những năm này hắn gian nan cầu sinh, đã sắp quên sự tồn tại của bọn họ rồi. Bởi vì lời nói của Tiểu Ly, hắn cũng muốn trở về nhìn một chút. Chẳng qua là, hắn không dám đi ra khỏi tông môn. Yên Hà Tông, Thiên Hoang Các, Thiên Thánh Giáo, thậm chí Bạch Dạ đều đang ngó chừng mình. Bản thân mình đã thân bất do kỷ. Chứ đừng nói hiện tại đám người của Huyền Thiên Tông sắp đến, hắn sắp phải đối mặt với nguy cơ to lớn. Sao có thể trở lại xem một chút chứ, mà đối diện Tiểu Ly thấy Giang Hạo không nói gì, nàng cúi đầu nói, không thể trở về sao? Suy nghĩ của Giang Hạo bị kéo trở về, hắn nhìn Tiểu Hài trước mắt, không khỏi thở dài. Thật ra muốn trở về đúng là rất khó. Nhưng cũng không phải là không được. Hắn lấy nhập môn thiên âm bách chuyển ra, đưa tới rồi nói, đọc thuộc lòng nó, một khi tiến vào luyện khí tầng thứ nhất, ta sẽ để người ta đưa ngươi trở về vài ngày. Cũng sẽ mua đồ ăn ngon để ngươi đưa trở về. Đọc sách, Tiểu Ly có chút kháng cự. Đọc hay không, đều xem ngươi có muốn về thăm nhà một chút hay không. Giang Hạo đứng lên, tiếp tục nói, chờ sau khi ngươi đọc thuộc lòng, đồng thời nhập môn luyện khí thì lại tới tìm ta. Sau đó, Giang Hạo quay người rời đi, Trình Sầu và con thỏ lập tức đuổi theo. Chỉ có Tiểu Ly cúi đầu xem sách, sau đó nhìn món điểm tâm ngọt bị giấu đi kia. Nàng lấy nó ra, mở ra ngửi ngửi rồi bắt đầu ăn, đều sắp hỏng rồi. Chờ nàng ăn xong, liền cầm sách rồi chạy đến chỗ tu luyện. Sau đó bắt đầu học tập dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Lúc này sư huynh dạy học chân thành nói, Tiểu Ly sư muội, nếu như ngươi lại ngủ gà ngủ gật thì cứ đứng đấy mà học. Tiểu Ly tức giận nhìn hắn, sau đó trực tiếp đứng lên. Hành động này đã dọa sư huynh dạy học. Qua nhiều ngày ở chung, bọn hắn đã nhận ra. Vị sư muội này không đơn giản. Thuật pháp căn bản không có bất cứ tác dụng gì đối với nàng, nếu như thật sự đánh lên thì mấy người luyện khí tầng 7-8-9 như bọn hắn không nhất định sẽ thắng được. Nhưng Tiểu Ly lại đứng lên học tập. Chuyện này khiến cho bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Linh dược viên. Giang Hạo bắt đầu thu bọt khí. Lực lượng và tinh thần tăng lên, khiến cho hắn an tâm. Nhưng lời nói của Tiểu Ly lại làm cho hắn để ý, vài chục năm, nếu có cơ hội, hắn cũng muốn trở về nhìn một chút. Không tại sao cả, chỉ đơn thuần muốn đi xem. Sư huynh, theo lời nói của Tiểu Ly sư muội, A công A bà nhà nàng đều đã vô cùng lớn tuổi rồi. Chờ sau khi nàng luyện khí nhập môn trở về, sẽ không? Trình Sầu có chút lo lắng hỏi. Vào Thiên Âm Tông gần như đều sẽ xem người thân thế tục như người lạ. Nhất là mấy người sinh sống dưới tầng chót như bọn hắn, đợi đến khi có chút tu vi trở về thì đều đã không còn kịp. Qua chút thời gian ngươi chuẩn bị một chút, đưa nàng trở về một chuyến. Giang Hạo phân phó. Trình Sầu gật đầu tỏ là đã hiểu. Xem ra sư huynh muốn đưa Tiểu Ly sư muội trở về trước. Chỉ cần chịu tu luyện thật tốt là được. Giang Hạo thấy Trình Sầu hình như là đã hiểu lầm gì đó, nhưng cũng không giải thích. Qua mấy ngày hắn sẽ biết. Bên trong linh dược viên, Giang Hạo quan sát linh dược xung quanh. Đồ mà Bách Cốt Lâm đưa tới đều đã được điều tra cẩn thận. Nhìn từ mặt ngoài, đều là linh dược có tác dụng trợ giúp tu luyện, cấp độ vẫn là như vậy. Nhưng phong linh thuật sẽ hình thành như thế nào thì hắn lại không có chút đầu mối nào. Chuyện này không nằm trong phạm vi nhận biết của hắn. Giang Hạo không thể không thừa nhận, mặc kệ thế nào thì đều sẽ có loại người này tồn tại. Nhất là ma môn, dưới tình huống không có ước thúc, những người này làm thí nghiệm không hề có chút áp lực. Dù cho trong tông môn không thể thí nghiệm, như vậy bên ngoài tông môn thì sao, hắn đã từng nghe nói có tòa thành xuất hiện yêu thú quỷ dị, cuối cùng toàn thành bị diệt. Như thế xem ra cũng có thể là một số người của ma môn đang thử nghiệm cái gì đó. hoặc đơn thuần chỉ là cho linh sủng của mình ăn. Buổi chiều, lúc Giang Hạo muốn rời đi, Diệu Thính Liên đột nhiên tìm tới. Sư tỷ có việc gì sao? Giang Hạo hỏi. Nghe thấy câu sư tỷ này, Diệu Thính Liên liền cười nói, khó trách một số sư huynh sư tỷ của Đoạn Tình Nhai hoặc là không biết ngươi, hoặc là đều cảm thấy ngươi không được. Dù sao ngươi không hề chọc người khác mất hứng một chút nào. Giang Hạo thuận theo, không nói lời nào. Thật ra hắn rất ít khi gặp phải sư huynh sư tỷ có tu vi kim đan trở lên. Phần lớn chỉ là một số sư huynh sư tỷ trúc cơ. Đúng rồi, ta là đệ tử mới nhập môn, linh dược viên có chỗ nào cần ta quản lý hay không? Diệu Thính Liên hỏi. Không có, sư tỷ vẫn nên cố gắng tu luyện đi, nơi này giao cho ta là được. Giang Hạo lắc đầu từ chối. Đoạt linh dược viên là chuyện không thể được, ít nhất phải phái hắn đi đào quán. Thật ra ta có một ít nghiên cứu đối với linh dược, ngươi nhất định không cho ta quản lý linh dược viên sao? Diệu Thính Liên có ý riêng. Nhưng Giang Hạo vẫn lắc đầu. Đối với chuyện này, Diệu Thính Liên cũng không bắt buộc, nói xong nàng liền quay người rời đi. Nàng còn thuận tiện nói, nếu đã như vậy, coi như ta đã trả xong ân tình ngươi dẫn ta nhập môn. Nếu như thân thể ngươi không thoải mái, kiến nghị ngươi nên chuyển nhà đi. Nói xong nàng liền rời đi. Giang Hạo nhìn linh dược của Bách Cốt Lâm, xem ra mức độ hiểu biết của Diệu sư tỷ về linh dược cũng không thấp. Thế mà chỉ nhìn qua nhận ra những linh dược này có vấn đề. Cũng không biết có phải nàng quen biết Mính Y sư tỷ hay không. Đi dọc theo con đường cạnh dòng suối nhỏ, Giang Hạo quay về trước nhà gỗ của mình. Hắn nhìn sân nhỏ được trận pháp ổn định, không cảm ứng ra thứ gì cả. Nói cách khác, có rất ít người biết bên trong chỗ của hắn trồng thiên hương đạo hoa, cũng rất khó nhìn ra hắn đã phá giải phong linh thuật. Nếu như Bạch Dạ phát hiện, không biết sẽ có hành động mới gì hay không. Trở lại sân nhỏ, con thỏ vẫn luôn yên lặng theo ở phía sau bỗng hoảng sợ nói, chủ nhân, ta cảm giác vẫn là trong nhà dễ chịu hơn, sau này ngài sẽ không đuổi ta ra ngoài đúng chứ? Chỉ cần ngươi không phải là đại yêu thì chuyện gì cũng dễ nói. Giang Hạo nhắc nhở. Chủ nhân thật thích nói giỡn, một con thỏ làm sao thành đại yêu được, con thỏ khoát khoát tay, cười nói. Sau đó nó ghé vào bên cạnh thiên hương đạo hoa, xem hoa. Giang Hạo cũng không thèm để ý, mà quay về phòng ngưng thần tĩnh khí một lát, sau đó bắt đầu chế phù. Hiện tại hắn còn có 1.700 linh thạch, chờ sau khi gom góp đủ 5.000, là có thể treo ngược con thỏ lên. 7 ngày sau, Trình Sầu thức dậy từ sáng sớm, vốn định đi linh dược viên. Nhưng vừa mới ra cửa, liền thấy Tiểu Ly đã đứng ở phía trước. Chuyện này khiến hắn có chút lo lắng. Vị sư muội này thật sự đột phá sao? Bởi vì một số người nhìn nàng không vừa mắt nên đã chơi khăm nàng không ít lần. Thế nhưng đều không có một chút tác dụng nào, bị nàng biết được còn đánh từng người. Ngoại môn bị đánh, căn bản sẽ không khiến cho người nào chú ý, đã thương cũng không tính là chuyện gì cả. Từng người đều phải nuốt xuống cơn tức này. Hơn nữa, bọn hắn đều đã nhìn ra, Tiểu Ly sư muội này có thiên phú dị bẩm. Nếu khiến cho nội môn chú ý, người thua thiệt chính là mấy người thiên phú không đủ như bọn hắn. Dù sao mấy người ở ngoại môn đều không dám chọc đến đối phương. Tiểu Ly sư muội tìm ta sao? Trình Sầu cười hỏi. Ta muốn gặp Giang sư huynh. Tiểu Ly lập tức nói. Nàng đã biết tên của Giang Hạo, thế nhưng không biết làm sao để đi tìm. Cần có người mang đi. Mà Trình Sầu lại quen thuộc với Giang Hạo. Nàng cũng biết chuyện này cho nên mới tìm đến đây. Nghe thấy là tìm Giang sư huynh, Trình Sầu hiểu rõ, Tiểu Ly sư muội muốn trở về. Hắn cũng không nói thêm gì đối với chuyện này, mang theo người đi tới linh dược viên. Trên đường đi hắn có ý tốt nhắc nhở, sư muội nên chờ thêm 2 ngày thì hơn. Như này Giang sư huynh cũng dễ thả ngươi ra ngoài hơn. Tại sao phải chờ thêm 2 ngày, Tiểu Ly tò mò hỏi. Nhưng không đợi Trình Sầu trả lời, nàng đã tiếp tục nói, Giang sư huynh nói chỉ cần ta nhập môn thì sẽ để ta về thăm nhà một chút mà. Ta đã nhập môn. Nghe được câu này, Trình Sầu đột nhiên ngừng lại, sau đó nhìn về phía Tiểu Ly với vẻ khó có thể tin. Làm sao vậy? Tiểu Ly nghi hoặc. Không, không có gì. Trình Sầu lắc đầu, chất phát nói. Trong lúc nhất thời hắn nhớ tới lời nói của Giang Hạo mấy ngày trước có bảo hắn biết mấy ngày nay chuẩn bị một chút rồi đưa Tiểu Ly sư muội trở về. Khi đó hắn còn tưởng rằng Giang Hạo cố ý thả người trở về. hiện tại xem ra, sư huynh đã sớm biết thiên tư của tiểu ly sư muội. Đây là thiên tài. Chẳng qua là, hắn lại không hề phát hiện tiểu ly sư muội đã tấn thăng. Nhìn tiểu ly đã luyện khí tầng 1, mặc dù Giang Hạo đã sớm có suy đoán, nhưng vẫn không khỏi không cảm khái một câu, long tộc thật mạnh. Đây còn là dưới tình huống đối phương không chịu đọc sách, nếu không thì nào cần nhiều ngày như vậy. Đừng nói đến chuyện đối phương chẳng qua đang khôi phục tu vi. Nhìn người khác tấn thăng nhanh như vậy, Giang Hạo cũng cảm thấy áp lực. Bản thân mình cũng phải tấn thăng nhanh một chút mới được. Hắn vô ý liếc nhìn bảng. Khí huyết, 97/100, có thể tu luyện, tu vi, 90/100, có thể tu luyện, chờ một tháng nữa, là có thể có tu vi ngang hàng với Liễu Tinh Thần. Cũng không biết còn kém Bạch Dạ bao nhiêu. Nhưng đối mặt với người của Huyền Thiên Tông tới đây thì Kim Đan viên mãn hoàn toàn không đủ. Vứt bỏ chút lo lắng này, hắn nói với Tiểu Ly, có người biết ngươi tấn thăng không? Không có. Tiểu Ly lắc đầu. Giang Hạo khẽ gật đầu, như này thì chuyện sẽ càng đơn giản hơn, thu thập một chút rồi Trình Sầu sẽ mang ngươi về thăm nhà. Ta sẽ nói lại với người quản lý ngoại môn. Tông môn không quá xem trọng chuyện này, Giang Hạo thả bọn họ ra ngoài, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Sau đó hắn cho Trình Sầu 5 khối linh thạch, cộng thêm một ít phù lục. 2 tấm thập vạn kiếm phù, 3 tấm trị liệu phù, 1 đống lớn thần hành phù. Nhìn thấy nhiều linh phù như vậy, Trình Sầu ngây người. Đời này hắn còn chưa từng cầm qua đồ vật đắt giá như vậy. Giang sư huynh. Tiểu Ly nhấc tay hỏi, sau này ta còn có thể về thăm bọn họ không? Tấn thăng một lần ngươi có thể trở về một lần. Giang Hạo đáp. Nghe vậy, Tiểu Ly hưng phấn nhảy dựng lên. Chờ sau khi nàng rời đi, Giang Hạo nói với Trình Sầu, lúc đi, nhớ quan sát tình trạng sức khỏe của A Công A Bà của Tiểu Ly sư muội một chút. Nghe thấy câu nói này, trong lòng Trình Sầu kinh hãi, cẩn thận nói, ý của sư huynh chính là, để cho Tiểu Ly sư muội nhanh chóng gãy lo lắng hồng trần. Giang Hạo sửng sốt nhìn Trình Sầu, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói cái gì. Người khác đều cảm thấy hắn là người tốt, rất dễ bắt nạt. Trình Sầu thì không coi hắn là người tốt, không chỉ không phải người tốt mà còn là người tâm ngoan thủ lạc. Đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng làm chuyện dư thừa. Giang Hạo lo lắng hắn sẽ lý giải sai lầm cho nên nói thẳng, ta chỉ bảo ngươi xem xét tình huống thân thể của bọn họ, nếu như có khả năng thì để cho bọn hắn sống lâu thêm một chút. Ma môn không có người tốt, Giang Hạo cũng không cảm thấy mình là người tốt lành gì. Nhưng có chút chuyện đúng lúc có thể khiến hắn xúc động mà thôi. Chắc Tiểu Ly không muốn sinh ly tử biệt đúng không, loại đau đớn này đến muộn một chút thì tốt hơn. Giang Hạo sẽ giúp nếu như chuyện đủ khả năng, nhưng chuyện vượt qua phạm vi năng lực thì cũng chỉ có thể tiếc nuối. Trước khi Trình Sầu đi, Giang Hạo còn nhắc nhở đối phương cẩn thận một chút. Nếu gặp cường địch không đối phó được thì để cho Tiểu Ly xông ở phía trước. Có thể phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đối với chuyện này, Trình Sầu cũng gật đầu. Hắn cũng có cân nhắc trên phương diện này, cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Thật ra bọn hắn một người luyện khí tầng 1, một người luyện khí tầng 8 gần tầng 9. Nếu như thật sự có người muốn nhằm vào thì nhìn như chỉ cần một người luyện khí tầng 9 là đủ. Trên thực tế, một trúc cơ trung kỳ cũng chắc chắn đã đủ. Cho nên nguy hiểm cũng không lớn. Chờ sau khi bọn hắn rời đi, Giang Hạo ngồi trong lầu cát sờ sờ bao tay của mình. Cái này là Bạch Chỉ trưởng lão đưa tới, trước đó hắn đã từng xem qua, đeo lên người sẽ thành lập liên hệ với bộ đồ khác. Đại khái cần thời gian 7 ngày mới có thể kích phát ra năng lực mới. Hôm nay chính là thời điểm đó, có thể giám định một lần nữa. Một trong số những bao tay của Cửu Thiên Chiến Giáp, 2 kiện nâng cao năng lực của Chiến Giáp, có năng lực phụ trợ công kích mạnh mẽ, có thể che giấu một đạo công kích cấp bậc Kim Đan, bộ phận Chiến Giáp càng nhiều thì hiệu quả phụ trợ càng mạnh. Sau khi cảm nhận cẩn thận, Giang Hạo đúng là cảm thấy công kích sẽ mạnh hơn, còn công kích che giấu thì còn cần nghiên cứu một chút. Là thuật pháp hay là đao pháp, cái này vẫn chưa rõ ràng. Nếu như có khả năng tàng đao, hắn muốn giấu một thức trảm nguyệt, một thức trấn sơn. Sau đó hắn nhân lúc không có ai liền bắt đầu thử nghiệm. Đầu tiên là kích hoạt bao tay, ngay sau đó có một luồng lực hút, giống như muốn hút tất cả lực lượng mà hắn thả ra. Hắn chỉ dùng thuật pháp hỏa cầu đơn giản. Thuật pháp này sẽ tan biến ngay tại chỗ. Mà trên bao tay xuất hiện một vết khắc ấn. Giang Hạo đưa tay ra, Tâm niệm vừa động, hỏa cầu bay ra khỏi tay hắn. Cần một tia linh khí, thế nhưng là thuấn phát. Ngay sau đó hắn lại thử ma âm trảm, sau đó cũng sẽ bị ghi chép, chỉ tay liền có thể thành đao, công kích trong nháy mắt. Hắn lại cẩn thận thử trảm nguyệt, phát hiện cũng không có vấn đề gì. Đến lúc này hắn có chút cảm khái, đồ mà trưởng lão Bạch chỉ cho đúng là không tầm thường. Thế mà lại hào phóng như vậy, nhất là mỗi một kiện đều sẽ xuất hiện tăng thêm, hiện tại hộ giáp hẳn đã có thể phòng ngự công kích cấp bậc kim đan rồi. Hộ giáp chủ phòng ngự, hộ bản chủ công kích, không chỉ có thể đánh bất ngờ, thậm chí còn có thể có nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Nhất là trấn sơn. Bình thường sử dụng trấn sơn cần khởi thế, hiện tại chỉ cần che giấu là không cần lo lắng chuyện khởi thế nữa. Đáng tiếc trước mắt còn không có kẻ địch nào có thể bức hắn đến loại tình trạng này. Nếu quá mạnh thì hắn sẽ tránh, có thể động thủ thì đều có niềm tin rất lớn. Trước mắt chỉ có thể tiếp tục cất giấu. Không thể thử trấn sơn ở đây được, cần phải trở về rồi lại nói. Ban thưởng của việc trồng thiên hương đạo hoa lại phong phú như vậy, nếu như tập hợp đủ cửu thiên chiến giáp thì không biết nó sẽ khoa trương như thế nào nữa. Giang Hạo cảm khái. Đáng tiếc không biết cần bao lâu. Bản thân mình cũng không nhất định có thể đợi được đến lúc đó. Huyền Thiên Tông sắp đến, hắn cũng không rõ về con đường phía trước nữa. Quản lý xong linh dược, hắn tới phiên chợ. Tới đây bày quầy bán hàng, kiếm chút linh thạch. Sư đệ lại tới bày quầy bán hàng à, để ta xem một chút có cái gì, thế mà có nhiều trị liệu phù và thập vạn kiếm phù như vậy. Cho ta 5 tấm. Lãnh Điềm tiên tử lại vào xem. Tổng cộng 300 linh thạch, tặng thêm cho sư tỷ một tấm thập vạn kiếm phù đi. Giang Hạo còn khá ưa thích vị khách hàng này. Chẳng qua là, mỗi lần hắn đều có chút cảm khái, lãnh sư tỷ thật sự có tiền. Đa tạ sư đệ, ta cảm thấy lần này chất lượng tốt hơn, sư đệ thật sự có thiên phú trên phương diện này. Nếu như ta có thì không đến mức ngày nào cũng phải đi mua. Lãnh Điềm cười cười, tiếp tục nói, sư đệ cần đan dược không? Chỗ của ta có không ít. Giang Hạo lắc đầu, tạm thời không cần. Như vậy sao, đúng là đáng tiếc. Lãnh Điềm bày ra vẻ mặt tiếc nuối, chỗ này của ta có không ít đan dược, đều là luyện chế ra lúc nhàn hạ. Sư tỷ là luyện đan sư sao, Giang Hạo có chút khó tin. Khó trách lại có tiền như vậy. Chẳng qua, nhìn khí chất thì không giống cho lắm. Làm hắn nhớ đến người của Hoành Lưu Bột, trong ánh mắt mang theo hung ý, không phải, chẳng qua là nghiệp dư. Lãnh Điềm tiên tử xấu hổ cười nói, sau đó nhìn xung quanh một chút rồi thấp giọng nói, sư đệ có ý nghĩ thu mua phù lục cao cấp không? Có ý gì? Giang Hạo nói với vẻ đề phòng. Ta thấy thiên phú của sư đệ không tồi, chỉ là muốn hỏi sư đệ có suy nghĩ trên phương diện này hay không? Giá bán đại khái là 2.000 linh thạch, nếu như sư đệ chịu đựng nổi hoặc là có hứng thú, ta sẽ bán cho sư đệ. Lãnh Điềm cười nói. Là phù gì? Giang Hạo thử hỏi. Không biết, chúng ta ngẫu nhiên lấy trong lúc ra ngoài, hơn nữa cũng chỉ có một nửa, cảm giác bất phàm, thế nhưng sợ người khác cho rằng chúng ta có phần sau nên không dám tìm người lợi hại. Lãnh Điềm tiên tử nói. Sau khi do dự một chút, Giang Hạo nói khẽ, ngày mai có thể đưa đến Đoạn Tình Nhai để ta nhìn một chút không? Lãnh Điềm sư tỷ cười gật đầu. Sau đó lại nhắc nhở, ta nghe nói người của Huyền Thiên Tông sắp tới, sư đệ nên chuẩn bị chút tâm lý. Nhưng mà, ta lần đầu nhìn thấy người như sư đệ, chọc phải một đống người. Giang Hạo cười xấu hổ, sau đó đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Hắn cũng không muốn bỏ qua linh phù tốt. Bởi vì thứ có thể mua được trên thị trường bình thường đều không phải là quá tốt, những thứ kia đến độ cao nhất định đều sẽ là bí mật bất truyền. Luyện đan và luyện khí cũng là như thế, chẳng qua cánh cửa của chế phù lại không cao như vậy. Lại bán mấy tấm phù lục, Giang Hạo liền dọn quán trở về. Gần đây linh phù không dễ bán. Cộng với tiền lời ngày hôm nay, hắn có tổng cộng 2.100 linh thạch. Nếu không có nhiều như vậy, hắn cũng không dám đồng ý với Lãnh Điềm sư tỷ. Nói đến đây, dường như hắn chưa dám định vị sư tỷ này, trước kia chỉ đơn thuần mua phù, không cần thiết phải dám định. Theo lý thuyết thì chắc không phải là phản đồ. Đáng tiếc hôm nay đã dám định bao tay, nếu không hắn đã có thể dám định một chút rồi. Ngày kế tiếp, Giang Hạo vừa đi ra sân nhỏ, đã thấy Lãnh Điềm sư tỷ đi tới từ nơi xa. Chỗ ở của sư đệ đúng là xa, thiếu chút đã không tìm được. Nàng nhìn về phía sân nhỏ phía sau Giang Hạo rồi nói, có thể vào bên trong nói chuyện không? Sư tỷ, mời. Bởi vì có mấy người nằm vùng, khiến cho hắn vô ý thức cảm thấy Lãnh Điềm sư tỷ chỉ muốn tiến vào sân nhỏ. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, người bình thường đều sẽ vào trong sân nói chuyện. Sai khi đi vào Lãnh Điềm hơi kinh ngạc, nàng lập tức cảm nhận được nơi này bất phàm. Thế nhưng xuất phát từ bản năng sinh tồn, nàng không hề mở miệng, cũng không nhìn lung tung. Giang Hạo mời người vào bên trong, sau đó pha trà bình thường. Ta đã mang đồ đến, sư đệ có thể xem qua một chút. Lãnh Điềm lấy một cái hộp gỗ ra. Nàng mở hộp ra, bên trong có một phiến đá. Phiến đá lớn tầm lá bùa, phía trên khắc nửa lá phù lục. Phức tạp, cũng không thấy bất luận thần ý gì. Giang Hạo không lưỡng lự nhiều, lập tức mở giám định. Truyền thừa Na Di phù, dùng bút lông dính nước, giữa trưa tâm cảnh thông minh, bắt đầu miêu tả nửa phần trên của phù văn, có thể thu nạp truyền thừa, lĩnh ngộ thiên lý Na Di phù. Vật này chính là bảo vật mà Lãnh Điềm và các sư huynh sư tỷ trải qua cửu tử nhất sinh mới lấy được. Thấy kết quả giám định, Giang Hạo giật mình trong lòng. Thiên lý Na Di phù. Nếu như không thể tiếp tục ở lại Thiên Âm Tông nữa, liệu có thể trực tiếp dùng phù lục này để thoát đi hay không? Bất kể như thế nào, phù lục bực này tuyệt đối chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mua sắm đều cực kỳ khó khăn, chứ đừng nói đến là truyền thừa. Có khả năng mua. Hắn giả ý cầm phù lục lên nhìn rồi nói, có thể rẻ hơn một chút không? Chuyện này. Lãnh Điềm nói với vẻ có chút khó khăn, cái này dù sao cũng không phải là đồ của một mình ta, nếu như muốn rẻ hơn thì chắc là cũng không rẻ hơn được bao nhiêu, chỉ có thể trừ đi từ chỗ tiền lời của ta. Giang Hạo cũng không muốn trả giá, thế nhưng cần làm gián một chút. Hắn thậm chí còn muốn tăng giá. Đáng tiếc linh thạch không cho phép. Có thể dùng phù lục thay thế linh thạch không? Nhìn lông mày Lãnh Điềm sư tỷ cau lại, Giang Hạo tiếp tục nói, ít hơn 5 khối linh thạch so với giá thị trường. Là phù lục gì? Lãnh Điềm tiên tử hỏi. Trị liệu phù và thập vạn kiếm phù. Giang Hạo trả lời. Thành giao. Lãnh Điềm tiên tử nói không chút do dự. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù biến tướng tăng giá cho đối phương, thế nhưng có thể lưu lại một ít linh thạch cũng tốt. Cuối cùng hắn đưa 1.500 linh thạch, 10 tấm trị liệu phù và 10 tấm thập vạn kiếm phù. Qua đợt mua bán này, hắn cũng không còn hàng tích trữ gì nữa. May mà còn lại 600 linh thạch. Không biết chế tác thiên lý Na Di phù cần bao nhiêu chi phí nữa. Vậy cái phù này chính là của sư đệ, nhưng mà ta có chuyện muốn nhắc nhở sư đệ một chút. Lãnh Điềm tiên tử có ý tốt nói, chúng ta vất vả lắm mới lấy được phù này, mặc dù chúng ta không biết đây rốt cuộc là cái gì, nhưng 8-9 phần là một bảo vật có giá trị liên thành. Sư đệ chính mình dùng coi như xong, nếu như cầm lấy đi bán thì nhớ phải cẩn thận, rất có thể sẽ rước họa vào thân. Giá trị liên thành, Giang Hạo ra vẻ kinh ngạc, nói, vậy sao sư tỷ lại bán cho ta? Có mệnh cầm nhưng không nhất định sẽ có mệnh bán. Lãnh Điềm cười tự giễu, tiếp tục mở miệng, 2.000 đã đủ đối với chúng ta rồi. Nếu như là một lá phù còn nguyên thì chúng ta cũng sẽ không lo lắng, thế nhưng nửa tấm tính nguy hiểm quá cao. Bán qua tay rồi ngược lại sẽ an toàn hơn. Tham lam có đôi khi sẽ hại chính mình, sư đệ nên khắc chế một chút. Đương nhiên, cho dù sư đệ có thể lấy được lợi ích cực lớn từ chỗ phù lục này thì đó cũng là tạo hóa của sư đệ, không liên quan gì đến chúng ta cả. Giang Hạo đứng dậy, cúi đầu cảm kích nói, đa tạ sư tỷ đã nhắc nhở. Chuyện nên làm. Lãnh Điềm cười cười cũng không ở lại nữa. Lúc nàng đi ra, mới phát hiện một con thỏ đang treo ở trên cành cây. Nó treo ngược ở trên nhánh cây, hệt như một con dơi. Linh sủng của sư đệ thật không tầm thường. Lãnh Điềm cười xấu hổ. Nàng chưa bao giờ thấy qua linh sủng như này. Giang Hạo cũng cười cười hai tiếng, con thỏ này đúng là không ra gì. Sau đó, Lãnh Điềm cáo từ rời đi. Giang Hạo do dự một chút, quyết định buổi chiều lại đi linh dược viên, giữa trưa hắn muốn đi mở truyền thừa. Nhìn một chút xem cụ thể là như thế nào. Nếu như có thể chế tạo ra tấm phù này trước khi Huyền Thiên Tông đến, như vậy hắn sẽ có càng nhiều lựa chọn hơn. Dùng tu vi mà mình biểu hiện ra thì người đến vì truy sát nhiều lắm cũng là kim đan. Mà hắn đã sắp kim đan viên mãn, như này có lẽ sẽ có một đường sống cũng nên. thế nhưng đây là lựa chọn cuối cùng, chờ đến lúc đó rồi lại nói. Chủ nhân, nhân duyên nữ nhân của ngài sao lại tốt như vậy? Con thỏ hạ xuống trên mặt đất, tò mò hỏi. Ảo giác của ngươi đó. Giang Hạo nói. Ngoại trừ Lãnh Điềm sư tỷ là khách hàng lớn ra thì không phải là phản đồ thì chính là nằm vùng. Vậy bên trong những người này liệu sẽ có một nữ chủ nhân sao? Con thỏ hỏi. Sẽ không. Giang Hạo nói với vẻ chắc chắn. Vậy nữ chủ nhân sẽ là ai? Con thỏ hỏi với vẻ tò mò. Trong đầu Giang Hạo lập tức lóe lên một đạo thân ảnh màu đỏ, hắn không tiếp tục mở miệng nữa. Mặc dù người kia rất khó có khả năng, thế nhưng chỉ cần một ngày thiên tuyệt cổ độc của mình chưa trừ thì những nữ nhân khác đều không thể. Hiện tại cho dù có năng lực gỡ cổ độc ra thì hắn cũng sẽ không làm, bởi vì lúc này lợi nhiều hơn hại. Tâm cảnh của hắn không đủ, chỉ có thể dựa vào thiên tuyệt cổ độc. Có cổ độc, hắn sẽ không có dục vọng thế tục. Hoàn toàn không bị tâm cảnh công kích, nhất là mị thuật. Nghĩ tới đây, Giang Hạo liền lắc đầu thở dài. Có đôi khi hắn lại cảm thấy cái giá này có chút nặng. Hắn không nghĩ nhiều nữa, quay người trở lại trong phòng, cất kỹ phiến đá, chuẩn bị nước sạch và bút lông, sau đó hắn liền bắt đầu tĩnh tọa ổn định tâm thần, chờ đến giữa trưa. Vào lúc giữa trưa, Giang Hạo đứng ở trước bàn, cầm lấy bút lông, trám chút bằng thanh thủy. Hắn mở thần thông không minh tịnh tâm ra. Lúc giám định cần tâm cảnh không minh, Giang Hạo không làm được chuyện này, chỉ có thể dựa vào thần thông. Hy vọng là có khả năng. Sau đó bút bắt đầu vẽ, hắn bắt đầu phát họa từng nét phù lục. Không dám có chút thư giãn, sợ xuất hiện chút sai lầm nào đó. Vừa rồi hắn thật ra đã thử qua mấy lần, nếu không thật sự có khả năng đã xuất hiện sai lầm rồi. Dưới sự gia trì của thần thông, Giang Hạo đi như nước chảy, sau đó hạ xuống một bút cuối cùng. Trong nháy mắt một bút này hạ xuống, trên phiến đá xuất hiện một đạo ánh sáng thông qua bút lông dung nhập vào thân thể của Giang Hạo. Lúc này một vệt kim quang hiện ra ở trong đầu hắn, kim quang như một cây bút, phát họa phù văn ở trong đầu của hắn. Mỗi một đạo đều ánh lên màu bàng bạc, trầm ổn hùng hồn. Giang Hạo cứ nhìn xem như vậy, không dám bỏ sót một chút nào. Quá trình này khảo nghiệm cực lớn đối với tâm cảnh giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Khó trách cần tâm cảnh thanh tĩnh. Nhìn phù văn dần hoàn chỉnh, Giang Hạo cũng có chút mừng rỡ. Trong nháy mắt phù thành, kim quang tan biến. Đến tận lúc này, Giang Hạo nhớ trọn lá phù ở trong lòng. Trăng rắc, mặt bàn có đồ vật nứt ra. Là phiến đá nứt ra, lập tức bị nát tan tại chỗ. Chỉ truyền thừa một lần sau, Giang Hạo kinh ngạc. Nhưng hắn cũng đã hiểu rõ sơ bộ, muốn chế tác thiên lý na di phù cần gia thú cấp bậc kim đan cùng với thú huyết, cộng thêm tài liệu phù bút kim đan. Sau khi hiểu rõ mấy thứ này, hắn liền đi tới linh dược viên. Sau khi thu bọc khí rồi lại quản lý một phen, hắn tới chợ phiên mua sắm tài liệu. Tổng cộng tốn 500 linh thạch để mua tài liệu. Đắt đến lạ thường. May mà có khả năng nếm thử 10 lần. Cũng không biết giá bán bao nhiêu. Trên dưới toàn thân của hắn hiện tại chỉ có 100 linh thạch. 3.000 linh thạch vừa mới tới tay không bao lâu cứ xài hết một cách như vậy. Trở lại sân nhỏ, Giang Hạo vẽ thiên lý na di phù trên tấm bùa khác, cũng không dùng linh khí. Chẳng qua là để nhớ kỹ cách vẽ. Chờ sau khi thử rất nhiều lần, hắn mới bắt đầu chế phù. Nhưng sau khi bắt đầu chế tác, hắn mới phát hiện cần hao phí cực nhiều linh khí. Khi hắn hao hết linh khí cũng không thể chế tác hoàn thành, nhưng gặp linh khí xuất hiện gợn sóng, làm bùa gia thú cháy lên tại chỗ. Thất bại. Linh khí hao hết, đêm nay đã không thể tiếp tục. Ngày kế tiếp, Giang Hạo vốn muốn đi linh dược viên, lại gặp được Liễu Tinh Thần. Lần này tới đây, vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc. Thấy hắn như này, Giang Hạo liền biết, không phải là chuyện gì tốt. Quả nhiên, sư đệ gần đây bị hạn chế hành động. Liễu Tinh Thần thở dài một tiếng rồi nói, nửa tháng sau Huyền Thiên Tông sẽ đến, sư đệ cần phải cẩn thận. Giang Hạo chắp tay cảm ơn. Lần này Liễu Tinh Thần không có nhiều lời, cũng không có ở lại lâu. Càng nghiêm trọng hơn càng không có biện pháp, Liễu Tinh Thần liền nói càng ít. Giang Hạo đã nhận ra, bản thân mình có thể sẽ trở thành vật hy sinh để thúc đẩy giao dịch. Đương nhiên, tâm tình Liễu Tinh Thần nhìn như trầm trọng nhưng trong lòng có lẽ là đang nở hoa, vì có kịch vui để xem. Giang Hạo cười tự giễu, đi về phía linh dược viên, thu thập bọc khí, quản lý linh dược. Sau khi nhận được tin tức, Mục Khởi cũng nhịn không được nhắc nhở hắn một câu, sư đệ vẫn còn đang xử lý linh dược sao? Không bằng đi tìm sư phụ hỏi thăm một chút. Giang Hạo nói cảm ơn, thế nhưng hắn biết làm như này cũng vô dụng. Chính mình cũng không phải là chân truyền, sự trợ giúp của sư phụ cũng có hạn. Mục Khởi cũng biết chuyện này, thế nhưng không đi thì lại có thể làm gì đây? Mấy ngày sau, Giang Hạo ban ngày tiếp tục tới linh dược viên quản lý, ban đêm thì trở về chế phù. Chẳng qua là, qua 7 ngày liên tiếp đều thất bại. Lần này hắn nghỉ ngơi 3 ngày, dự định lại tiếp tục. 10 ngày này, Diệu Thính Liên nhìn thấy Giang Hạo an tĩnh chỉnh lý linh dược viên, không thể không cảm khái với Mục Khởi, nếu như Giang sư đệ tương lai mà trưởng thành, nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Còn hơn 5 ngày nữa là phải đối mặt với nguy cơ lớn, hắn lại còn có thể bình tĩnh như vậy. Thật ra ta đã từng dò xét sư phụ không nói gì. Mục Khởi nhìn Giang Hạo trong linh dược viên, nói khẽ, qua một số việc, sư phụ hẳn là muốn nhận Giang sư đệ làm chân truyền. Đáng tiếc, hắn luôn bị chấp pháp phong ngăn cản. Bây giờ muốn hỗ trợ thì cũng có chút phiền phức, giống như người ở chỗ khác đều muốn đẩy một người ra ngoài để đổi lấy càng nhiều tài nguyên. Mà mấy người Huyền Thiên Tông cũng muốn dùng tiền mua mặt mũi. Cũng coi như thở dài một hơi. Tóm lại, hai bên đều âm thầm chấp nhận, chuyện cụ thể thì phải xem 5 ngày sau bọn hắn sẽ nói chuyện như thế nào. Vậy kết cục của Giang sư đệ sẽ như thế nào đây? Diệu Thính Liên tò mò hỏi. Mục Khởi nghe vậy thì suy tư chốc lát rồi nói, xem có thể bị mang đi hay không, bị mang đi thì phải xem Huyền Thiên Tông xử lý như thế nào. Nếu như không bị mang đi, vậy đại khái sẽ tiến vào vô pháp vô thiên tháp, như vậy còn không bằng bị mang đi. Diệu Thính Liên có chút kinh ngạc, nàng đương nhiên từng nghe về vô pháp vô thiên tháp, cảm khái, thật sự là tàn nhẫn. Đúng rồi, không phải ngươi nói người có khúc mắc với Giang sư đệ đều đã chết sao? Vậy lần này người của Huyền Thiên Tông sẽ chết không? Nghe vậy, Mục Khởi lường nữ tử bên người rồi nói, có thể giống nhau sao? Bỗng hai người đều trầm mặt, cất bước rời đi. Trên đường, Diệu Thính Liên đột nhiên lại hỏi. Sư phụ ngươi biết quan hệ của ta và ngươi không? Ngươi muốn làm gì? Mục Khởi lại hỏi. Biết thì đêm nay ta sẽ dời đến chỗ của ngươi, chỉ cần một năm ta không gây chuyện thì sẽ không liên lụy đến ngươi. Diệu Thính Liên thoải mái nói. Thấy Mục Khởi không lập tức đồng ý, trong lời nói của nàng có chút tức giận, Mục Khởi, ngươi có ý tứ gì? Lúc trước ta vụng trộm theo ngươi, hiện tại ta chạy đến tìm ngươi, ngươi còn ghét bỏ ta sao? Không phải ngươi vụng trộm cùng với vị sư muội nào đó rồi đó chứ? Mục Khởi thở dài, ngươi cứ như này thì chúng ta rất dễ bị người có tâm lợi dụng. Giọng điệu của Diệu Thính Liên lập tức mềm nhũn, chỉ cần để cho ta dời đến bên ngươi, ta sẽ ở trong không ra ngoài, tuyệt đối không gây phiền toái. Mục Khởi lại thở dài, chỉ có thể gật đầu, ngươi nói rồi đó, đừng có đổi ý. Giang Hạo vừa đi ra từ linh dược viên, vừa vặn thấy Mục Khởi và Diệu Thính Liên rời đi. Hắn hơi xúc động. Từ sau khi Diệu sư tỷ tới, Mục Khởi sư huynh đã thay đổi. Không còn khó gần như trước nữa, tâm dường như cũng biến thành mềm nhũn. Sắc đẹp thật sự là một thứ đáng sợ. Phải biết, một khi Diệu Thính Liên là nằm vùng thật sự, đây chính là tổn hại trí mạng. Nhất là khi Mục Khởi còn là người mang truyền thừa đại năng. Chỉ cần phát triển ổn định, tương lai sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nhiều thêm một Diệu Thính Liên thì lại rất nguy hiểm. Lo lắng có, cố kỵ nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sẽ ảnh hưởng đến quyết định của rất nhiều chuyện. Nhưng Diệu Thính Liên đúng là tới vì Mục Khởi, cũng đã trả giá không ít. Nhưng cho dù là vậy, Giang Hạo vẫn cảm thấy thân ở ma môn quá nguy hiểm. Một khi liên quan đến lợi ích của người khác, cho dù ngươi có tránh né thì đều không tránh được bị cuốn vào trong đó. Nhưng những ngày qua, thái độ của Mục Khởi sư huynh và Diệu sư tỷ đối với hắn khá tốt. Đại khái là do hắn mang người vào. Sau đó, hắn trở lại chỗ ở tiếp tục đi đến trước bàn chế phù. Trước đó hắn đã thử ăn đan dược và tái hiện thi triển thần thông. Sau này phát hiện những thứ đó đều không đủ. Chuyện đủ duy nhất chính là ăn đan dược, sau đó phóng thích tàn linh trọng hiện. Sử dụng hết lực lượng của tàn linh trọng hiện, sẽ dùng đến lực lượng bản thân. Sau đó đan dược bắt đầu có tác dụng, bắt đầu bổ sung linh khí. như thế mới có thể duy trì được cả quá trình. Hiện tại cần ổn định những lực lượng này, đề phòng xuất hiện gợn sóng sức mạnh, khiến cho việc chế phù thất bại. Chỉ còn 5 ngày cuối cùng, hắn đã không có cơ hội để thất bại nữa. Mà hắn chỉ có 3 tấm gia thú. Trong đêm, Giang Hạo đứng ở trước bàn, sau khi ăn một viên đan dược, hắn mở thần thông không minh tịnh tâm. Sau khi nâng bút, thần thông tàng linh trọng hiện liền mở ra. Lúc này hắn mới bắt đầu chế phù. Mỗi một nét bút đều mang theo linh khí, mỗi một bút đều rất chậm. Hắn vung tay vừa trầm ổn mà hùng hồn, linh khí kéo dài không dứt, không gợn sóng. Thần quang nội liễm. Hồi lâu sau, thần thông tàng linh trọng hiện hao hết, dùng linh khí của bản thân tiếp tục, đang dược bổ sung. Sáng sớm, trên trán Giang Hạo xuất hiện đầy mồ hôi. Linh khí đã sắp hao hết, nhưng trước khi hao hết, nét cuối cùng cũng được hạ xuống. Nhưng mà, trong nháy mắt khi đặt bút xuống, một đám lửa nổi lên, phù hủy. Thất bại rồi sao? Giang Hạo mờ mịt. Lần này không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, tất cả đều tiến hành như thường, vì sao lại thất bại? Suy tư một ngày, hắn nhớ tới lúc mình tiếp nhận truyền thừa là vào giữa trưa. Có quan hệ với thời gian sao? Sau khi kết thúc nghỉ ngơi, Giang Hạo bắt đầu tiếp tục chế phù vào giữa trưa ngày hôm sau. Chỉ còn lại 2 ngày cuối cùng. Còn có 2 cơ hội. Mà lúc này hắn đã bị hạ lệnh cấm túc, tạm thời không thể ra ngoài, 2 ngày sau chờ lệnh gọi. Thiên Âm Tông cũng muốn tiến hành thuận lợi đối với lần giao dịch này. Phải biết, bên kia không phải Thiên Thanh Sơn, mà là mấy tông môn đứng đầu như Huyền Thiên Tông, Phong Lôi Tông, Lạc Hà Tông. 3 tông môn này tính riêng ra thì tông môn nào cũng mạnh hơn Thiên Thanh Sơn. Nếu như giao dịch thất bại, cuối cùng dẫn tới 3 nhà vây công thì chẳng tốt cho ai cả. Bọn hắn không muốn đánh, Thiên Âm Tông cũng không muốn đánh, có thể sử dụng một đệ tử trúc cơ để xúc tiến giao dịch hài hòa, đối với một ma môn thì sao lại không làm chứ? Giang Hạo cũng hiểu rõ đạo lý này, chỉ tự trách mình quá yếu, cũng trách vận khí không tốt. Nếu như có thể chạy đi, sau đó tìm cái quặng mỏ để đào quán. Hắn đứng ở trước bàn, tự lẩm bẩm. Vào lúc giữa trưa, hắn lặp lại động tác trước đó. Ăn đan dược, mở thần thông tàng linh trọng hiện và không minh tịnh tâm. Sau đó viết. Lúc này, hắn có một loại cảm giác không hiểu, thân thể nóng bỏng, thần tâm sáng ngời. Như có một đạo ánh sáng kết nối với ngòi bút. Hắn có cảm giác vui vẻ khó hiểu, bút tùy thân động, thân tùy tâm động, tâm tùy ý động. Phù dưới ngòi bút, thần quang chợt hiện, nét bút sinh phong. Cuối cùng thần quang nội liễm, linh khí trước sau như một với bản thân. Lần này chỉ duy trì một canh giờ. Giang Hạo đã hạ xuống nét bút cuối cùng. Mà trong nháy mắt hạ bút xuống, lực lượng tinh thần của Giang Hạo điên cuồng bị hấp thu qua. Thống khổ lan tràn khắp thể xác và tinh thần hắn, khí huyết cũng đang không ngừng bị rút lấy. Ý thức của hắn thậm chí xuất hiện hôn mê, nếu không phải cố nén thì đã trực tiếp ngã xuống mặt đất rồi. May mà loại trạng thái này không kéo dài quá lâu. Lúc tất cả kết thúc, phù lục lóe lên một cái, rồi bình tĩnh lại. Lúc này, đầu Giang Hạo đã đổ đầy mồ hôi, ngồi ở một bên. Hắn ôm lấy đầu, lẩm bẩm nói, thế mà ảnh hưởng lớn như vậy. Xem ra không thể lại tiếp tục vẽ nữa. Hắn cảm thấy tinh thần xuất hiện dấu hiệu khô héo, tác dụng phụ này lớn đến khủng khiếp. Một tấm Thiên Lý Na Di phù, thế mà lại khủng bố như vậy. Sau khi nghỉ ngơi một hồi lâu, hắn mới cầm lấy phù lục và mở giám định. Để xem cách dùng thế nào. Thiên Lý Na Di phù, thứ phẩm, bỏ qua tất cả thuật pháp, kết giới. Có thể na di đến bất kỳ một chỗ nào cách 700 dặm trong phạm vi 1.000 dặm, dùng máu tươi hoặc là linh khí có thể trực tiếp mở ra, không thể gián đoạn. Lại có thể bỏ qua kết giới. Giang Hạo hơi kinh ngạc, cái này rất lợi hại. Phù này chắc chắn sẽ không chỉ dừng ở 2.000 linh thạch, nhưng lúc này mới chỉ 700 dặm, giá cả chắc sẽ có chỗ chiết khấu. Thế nhưng đối với Kim Đan, 700 dặm cũng tính là xa rồi. Nếu như muốn chạy trốn, chắc có thể phát huy được tác dụng. Chỉ cần không lập tức bị đuổi kịp thì chính mình liền có thể che giấu khí tức rồi bắt đầu đào vong. Nhưng cần phải chuẩn bị thật chu đáo trước đã. Giữa trưa ngày kế tiếp, Giang Hạo khoanh chân ngồi ở cửa chính, hắn đang nhìn con thỏ nhảy nhót tưng bừng, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Chỉ nhìn xem như vậy. ngày mai là ngày Huyền Thiên Tông tới. Hắn vừa mới khôi phục lực lượng, cũng thuận tiện cất giữ hai đạo công kích vào trong bao tay. Là Trảm Nguyệt và Trấn Sơn. Đều là công kích rất mạnh, không biết có trợ giúp gì cho sau này hay không. Còn Thiên Lý Na Di Phù, hắn không có cách nào chế tác thêm được nữa. Sẽ ảnh hưởng đến tinh thần. Thậm chí ngay cả Không Minh Tịnh Tâm đều không dùng được. Không cần thiết, hắn muốn chờ sau khi tấn thăng nguyên thần rồi sẽ bắt đầu thử chế tác tiếp. Còn buôn bán, đương nhiên là không dám. Sẽ đưa tới họa sát thân cho mình. Chủ nhân, ngày mai ngài có trở về không? Con thỏ đột nhiên nhảy đến trước mặt Giang Hạo, hỏi. Vấn đề này khiến cho Giang Hạo sững sờ, hắn nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Có lẽ sẽ trở về, có lẽ sẽ không trở về. Lại có lẽ qua một thời gian ngắn sẽ trở về. Nhưng nhìn kỹ lại, đại khái là sẽ không trở lại nữa. Mặc dù bây giờ chính mình còn nhỏ yếu, thế nhưng hắn vừa không muốn bị mang đi, cũng không muốn tiến vào vô pháp vô thiên tháp. Một khi mất đi tu vi, mức độ nguy hiểm xảy ra sẽ càng cao, không bằng trốn thoát đi. Trước kia, hắn không được chọn, hiện tại hắn có quyền chọn. Một tấm Thiên Lý Na Di Phù, chỉ cần dùng tốt, đại khái sẽ có thời gian thoát đi. Đáng tiếc không có cách nào tấn thăng. Hắn vô thức nhìn qua bảng. Khí huyết, 100/100, có thể tu luyện, tu vi, 96/100, có thể tu luyện, còn thiếu 10 ngày. Nếu có khả năng tấn thăng kim đan viên mãn sẽ có thể đối mặt với nguy cơ lần này một cách tốt hơn. Chủ nhân, ngày mai ta dự định xuống núi. Con thỏ đột nhiên lại nói. Xuống núi làm gì? Giang Hạo hỏi. Con thỏ nói vô cùng hùng hồn, bạn bè trên đường đều đang cổ vũ ta, để cho ta bước lên con đường đại yêu. Vậy sao? Giang Hạo cười nói, vậy ngày mai ngươi cứ xuống núi đi thôi. Xuống núi cũng tốt. Nếu như ngày mai chính mình không quay lại nữa, con thỏ cũng không đến mức bị liên lụy. Còn những thứ khác? Giang Hạo nhìn linh dược và thiên hương đạo hoa ở trong sân nhỏ. Hắn đều không muốn động. Cứ để lại nơi này đi, chính mình mang không nổi, cũng không có cách nào mang đi. Một khi mang theo hoa thì mức độ nguy hiểm đâu chỉ là tăng lên gấp bội. Chẳng qua, vừa nghĩ tới ngày mai liền có thể vong mệnh, hắn thoáng có chút cảm khái. Bản thân mình cẩn thận nhiều năm như vậy, chung quy vẫn không thể an tĩnh tu luyện. Vào buổi chiều, Hàn Minh tìm tới. Nói muốn tới khiêu chiến Giang Hạo. Thấy dáng vẻ thành thật của đối phương, Giang Hạo đã đồng ý, lần này hắn ra hai đao. Đao thứ nhất Hàn Minh không địch lại, đao thứ hai Hàn Minh liền bại. Cảm ơn sư đệ. Giang Hạo khách khí nói. Hắn vốn định nhường, nhưng ngẫm lại thì thôi. Hàn Minh nhìn Giang Hạo. Cũng không nói gì. Cuối cùng quay đầu rời đi. Trong mắt vẫn là không cam lòng, cũng không biết hắn không cam lòng cái gì. Sau đó không có người tới tìm hắn nữa. Nhớ lại, trong toàn bộ tông môn, không có một người nào quen thuộc với hắn cả. Có vài người cũng coi như là quen biết, thế nhưng thấy hắn còn tránh không kịp nữa là. Mà hắn cũng không dám đi quấy rầy những người khác, sợ liên lụy bọn họ. Hắn vẫn tự hiểu rõ điều đó. Người quen thuộc nhất trước mắt đại khái chính là Trình Sầu, nhưng đối phương đã bồi Tiểu Ly rời khỏi tông môn rồi. Chờ khi hắn trở về, có lẽ cũng sẽ có chút cảm khái. Sau này cần phải tiếp tục thận trọng mà sống sót. Còn Tiểu Ly, cũng không biết sẽ náo thành cái dạng gì. Chắc sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Có đói bụng hay không thì lại không nói trước được rồi. Ngày kế tiếp. Giang Hạo dậy thật sớm, hôm nay chính là ngày Huyền Thiên Tông tới. Hắn cũng muốn đi đến gần đó để chờ đợi. Nhưng hắn cũng không gấp, đi tưới nước cho thiên hương đạo hoa trước. Qua một khoảng thời gian, Liễu Tinh Thần tới, hắn đứng ở bên ngoài kêu một tiếng, sư đệ. Tới đây. Giang Hạo thuận miệng đáp lại. Sau đó cất bước đi ra ngoài, hắn hiểu đối phương đến làm gì. Trên đường, Liễu Tinh Thần nói, biểu hiện của sư đệ rất bình tĩnh. Giang Hạo cười không nói gì. Bình tĩnh sao? Có lẽ vậy. Nhưng ngoại trừ như vậy, hắn cũng không có cách khác. Tu chân giới nào có ôn hòa như vậy, dưới lợi ích thì đừng nói là một nội môn như hắn, cho dù là chân truyền cũng có thể hy sinh. Không nỡ bỏ xuống, đại khái là lợi ích không đủ. Dù cho tiên môn cũng không thể tránh khỏi. Trước mặt lợi ích, chính nghĩa cũng phải giữ yên lặng. Thật ra cũng không nhất định sẽ có chuyện, Nghe nói sư phụ ngươi cũng ở trong đó, chỉ cần hắn mở miệng thì ngươi sẽ có xác suất tránh khỏi nguy hiểm. Liễu Tinh Thần nói. Giang Hạo gật đầu nói cảm ơn, hắn nhận được 10 vị trí đầu công tích, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt là có tư cách tiến vào vô pháp vô thiên tháp tu luyện, cộng thêm hạt giống bàn đào thụ, còn có chấp pháp đường cũng không thể quản hắn. Mà chỗ xấu chính là gần như muốn mạng. Sư đệ trúc cơ trung kỳ sao? Liễu Tinh Thần đột nhiên hỏi. Ừm. Giang Hạo gật đầu. Thật ra nếu như sư đệ mà tiến vào vô pháp vô thiên tháp, trong đó đại khái là do một số trúc cơ hậu kỳ và viên mãn cai quản, ta cũng không tiện nhúng tay. Liễu Tinh Thần đột nhiên cảm khái, còn nhớ rõ lúc trước có một vị sư đệ chạy trốn, hắn cũng trúc cơ trung kỳ, cuối cùng người truy đuổi hắn đều là trúc cơ hậu kỳ và viên mãn. Chỉ khi những người này không có thu hoạch gì trong thời gian dài hoặc là chết ở bên ngoài, lúc đó mới phái kim đan sơ kỳ ra. Lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sẽ trực tiếp phái kim đan viên mãn ra, thậm chí là càng cao. Khi đó hắn trực tiếp bị một trúc cơ hậu kỳ bắt trở lại, ta muốn đi đều không có cách nào. Giang Hạo nghe vậy thì có chút kinh ngạc, Liễu Tinh Thần đang nói cho hắn biết, nếu như phản bội chạy trốn thì người đuổi theo sẽ là trúc cơ viên mãn, nếu như bọn hắn không chết, trong thời gian ngắn sẽ không phái ra người mạnh hơn. Thất bại hai lần mới có thể nhảy vọt lên rất nhiều cảnh giới, như này quả thật có thể tranh thủ cho hắn rất nhiều thời gian. Nhìn dáng vẻ của Liễu Tinh Thần, đại khái lại muốn nhìn trò vui. Đây là muốn đi đâu? Giang Hạo hỏi. Đi dự thính. Liễu Tinh Thần mang theo Giang Hạo đi đến ngọn núi cao nhất tông môn, tiếp tục nói, Huyền Thiên Tông, Phong Lôi Tông, Lạc Hà Tông, không ai dám tiến vào tông môn một cách riêng lẻ cả, nên dừng ở bên ngoài để trực tiếp nói chuyện với nhau. Giang Hạo đi đến mỏm núi có khả năng quan sát quảng trường phía dưới, có thể thấy một số chỗ tu luyện ở bên trong. Cũng có thể thấy núi sông rộng lớn ở bên ngoài. Tại một số chỗ luyện công, hắn nhìn thấy không ít người. Dường như có rất nhiều người đều đang đợi giao dịch này đạt thành, đại khái cũng có không ít người đang đoán hắn sẽ rơi vào kết cục gì. Giang Hạo thuận theo, an tâm chờ đợi. Qua một lúc sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên bầu trời có một ít thân ảnh tới gần. Hắn biết người tới. Tổng cộng có 13 đạo nhân ảnh. Tới không ít người nha. Chờ sau khi bọn hắn tới gần, Giang Hạo kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ người trẻ tuổi cuối cùng có tu vi kim đan viên mãn ra, hắn lại không thể xem được tu vi của những người khác. Thật sự rất mạnh. Lúc này, trong Thiên Âm Tông cũng có 3 người đi ra. Một mỹ phụ, một nam tử trung niên, một lão giả già nua. Vị thứ nhất là phong chủ Yên Vân Phong, Thanh Yên tiền bối. Vị thứ hai là sư phụ ngươi. Vị thứ ba là một vị trưởng lão của chấp pháp phong. Thanh Yên tiền bối sẽ làm chủ lần đàm phán này. Liễu Tinh Thần ở bên giải thích. Giang Hạo gật đầu. Không bao lâu sau, bên ngoài Thiên Âm Tông có 13 vị cường giả đứng sừng sững, cầm đầu là một vị lão giả, bên cạnh hắn là 2 vị nam tử trung niên đứng sóng vai. Phía sau có một ít mỹ phụ và nam tử trung niên. Năm tháng lưu lại dấu vết khá rõ ràng trên người của bọn hắn. Lúc này, đội ngũ hai bên chắp tay chào với nhau. Bắt đầu. Giang Hạo hạ thấp mi, nghe bọn hắn nói chuyện với nhau. Tại hạ Huyền Thiên Tông, Dương Hoắc. Nam tử cầm đầu mở miệng báo thân phận. Phong Lôi Tông, Xích Viễn. Lạc Hà Tông, Tân Đông. Nhìn đối phương báo tên, Thanh Yên tiên tử của Yên Vân Phong khẽ mỉm cười rồi nói, không có một đại nhân vật nào. Đương nhiên là không thể so sánh với tiên tử được, nhưng chúng ta đã có quyền lợi quyết định lần giao dịch này. Như vậy đã đủ đối với Thiên Âm Tông rồi, không phải sao? Huyền Thiên Tông Dương Hoắc nói với vẻ không kiêu ngạo không tự ti. Dường như có một cổ ngạo khí trên người. Như vậy, các ngươi có đồng ý điều kiện của chúng ta không? Thanh Yên tiên tử cũng không nói nhảm nữa. Lấy được tài nguyên mới là tài nguyên, những thứ khác đều là hư vô. Hơn nữa, trước mắt Thiên Âm Tông không muốn khai chiến cùng những người này, vừa mới đánh Thiên Thanh Sơn xong, một khi đánh nhau cùng những tông môn khác thì bọn họ sẽ bị thiệt thòi rất lớn. Đừng nói là một lúc phải đối mặt với tam đại tông môn. Nếu không phải khoảng cách quá xa, với lại đều có kẻ địch của riêng mình, có lẽ bọn hắn đã đánh tới rồi. Lần này không thể đồng ý, hai bên đều không lấy lòng. Hiện tại cần lấy được chỗ tốt sau đó kết thúc chuyện này. Mỗi người cầm quyền đều nghĩ như vậy. Về mặt linh thạch, pháp bảo, đan dược thì chúng ta đều có thể đồng ý, thế nhưng phần lớn công pháp và thuật pháp thì chúng ta không có khả năng cho được. Thấy vẻ mặt của đối phương không dễ nhìn, Dương Hoắc tiếp tục mở miệng, nhưng chúng ta sẽ dùng linh dược, đan dược, linh thạch để tiến hành bổ sung, thứ nên cho chúng ta đều cho. Câu trả lời này khiến cho mấy người Thanh Yên tiên tử có chút ngoài ý muốn, thế mà không giảm một chút nào, những người khác cũng có ý này sao, lão giả chấp pháp phong hỏi. Lạc Hà Tông cũng có ý này. Tân Đông nhìn ba người trước mắt, bình tĩnh nói, chúng ta cũng có thể đưa ra thứ đồng giá với thứ mà các ngươi muốn. Thế nhưng chúng ta có một điều kiện nho nhỏ. Nghe được giọng nói phía trên, Giang Hạo hạ thấp lông mày. Những người này nguyện ý cho bất cứ thứ gì, đã nói lên bọn hắn muốn ra điều kiện. Mà điều kiện của bọn hắn có lẽ là có quan hệ với mình. Thiên Âm Tông có bảo đảm cho hắn hay không thì phải xem hiện tại. Điều kiện gì, Thanh Yên tiên tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như đối phương không ra điều kiện, đó mới là chuyện khiến cho người ta ngoài ý muốn. Chúng ta có một vị đệ tử chết ở trong tay đệ tử tông môn các ngươi. Trùng hợp nàng chính là bạn của một nhân vật quan trọng trong tông môn chúng ta. Vốn với điều kiện hà khắc của các ngươi, chúng ta có Ngọc Thạch Câu Phần cũng không đồng ý, thế nhưng vị kia đồng ý dùng gia sản của mình để bổ sung. Hiện tại hắn chỉ muốn bắt được hung thủ đã giết hại đệ tử tông môn chúng ta. Lạc Hà Tông, Tân Đông nghiêm mặt nói. Các ngươi đang nói tới ai? Thanh Yên tiên tử hỏi. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo. Lạc Hà Tông, Tân Đông nói ra tên. Nghe vậy, rất nhiều người đang kinh ngạc đều biểu thị đã hiểu. Bọn hắn đã sớm nghe thấy chuyện này. Không ít người đều cảm thấy bất mãn vì Giang Hạo nằm trong danh sách top 10 công tích, hiện tại gặp báo ứng rồi. Trúc cơ trung kỳ làm sao mà có thể lọt vào 10 vị trí đầu được chứ, Giang Hạo yên lặng không nói gì. An tĩnh chờ đợi là được. Ngươi muốn người, hay là muốn mệnh, Khổ Ngọ Thường vẫn luôn yên lặng bỗng mở miệng. Tất nhiên đều muốn. Lạc Hà Tông Tân Đông đáp. Bọn hắn đúng là muốn mang người về, như vậy mới dễ bàn giao. Còn sau khi mang về sẽ như nào thì không cần nghĩ cũng biết. Tất cả mọi người đều hiểu rõ chuyện này. Không được. Giọng nói trầm thấp của Khổ Ngọ Thường vang lên, Đoạn Tình Nhai sẽ không giao người. Một câu nói kia khiến cho đám người Tân Đông kinh ngạc. Đối phương lại không chịu giao người, không chỉ là bọn hắn, ngay cả Yên Vân Phong Thanh Yên tiên tử cũng có chút ngoài ý muốn. Ngay cả loại điều kiện này cũng không chịu đồng ý, vậy Thiên Âm Tông các ngươi cũng dám đưa ra điều kiện hà khắc như thế. Tại sao không trực tiếp đến chỗ chúng ta mà đoạt luôn đi, Tân Đông lạnh giọng nói. Huyền Thiên Tông, Dương Hoắc cũng cười nói, Thiên Âm Tông sẽ không cảm thấy ăn chắc chúng ta đó chứ. Cái gì cũng không chịu giao ra, liền muốn công phu sư tử ngoạm. Thật sự cho rằng chúng ta sẽ sợ các ngươi sao, nếu không giao người, như vậy thì phế hắn đi cũng được chứ. Để cho hắn đời này không thể tu luyện được. Ngày mai chúng ta giao tài nguyên, các ngươi thả người cộng thêm phế đi người kia ngay trước mặt chúng ta. Đệ tử ưu tú nhất của Huyền Thiên Tông ta lại chết dưới thủ đoạn hèn hạ của hắn, dù thế nào chúng ta cũng không thể nuốt trôi cơn tức này được. Cũng không được. Khổ Ngọ Thường mở miệng lần nữa. Vậy là không muốn nói chuyện, Phong Lôi Tông, Xích Viễn mở miệng. Nếu đã như vậy, chúng ta còn ở lại nơi này làm gì, bọn người Dương Hoắc nói xong liền chuẩn bị rời đi. Thiên Âm Tông không có chút thành ý nào, vậy các ngươi cứ đến bên chúng ta mà cướp đoạt đi, tránh việc lãng phí miệng lưỡi. Lạc Hà Tông Tân Đông lạnh như băng nói. Chư vị hà tất phải vội vã như vậy, Thanh Yên tiên tử liền vội nói, không bằng chúng ta đều lui một bước, giảm hai thành. Hơn nữa, đệ tử Đoạn Tình Nhai kia đúng là đắc tội chư vị, giao người thì đúng là không được, không bằng do chính chúng ta trừng phạt. Thế nào? Trừng phạt như thế nào? Huyền Thiên Tông, Dương Hoắc hỏi. Có người làm vậy vì mệnh Giang Hạo, mà có người chẳng qua là muốn chút mặt mũi. Thiên Âm Tông vì bình định lửa giận của bọn họ mà xử lý một trong 10 đệ tử có công trạng đứng đầu. Mà Thiên Âm Tông cũng không thèm để ý thanh danh, chỉ cần có đủ tài nguyên. Có đủ tài nguyên, bọn hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Tiến vào vô pháp vô thiên tháp, tước đoạt hoàn toàn tu vi của hắn, cuối cùng trục xuất ra khỏi tông môn. Thanh Yên tiên tử nhìn mấy người rồi hỏi, các ngươi thấy được không? Nếu như lần này mà còn đàm phán không thành thì chuyện phải nghênh đón sẽ càng nguy hiểm hơn. Cho nên, chuyển biến tốt đương nhiên là tốt. lấy được tài nguyên tới tay mới là thật. Nghe nói lúc trước hắn giết đệ tử tông môn chúng ta đã dùng dao găm đâm vào cổ. Lạc Hà Tông Tân Đông nhìn Thanh Yên tiên tử, nói, theo lời các ngươi nói cũng được, nhưng trước khi đi vào nhất định phải để cho ta tự mình đâm một cái. Khiến cho hắn cảm thụ loại thống khổ này một chút. Sau đó thì dù sống hay chết, chúng ta đều không quan tâm nữa. Khổ Ngọ Thường cau mày, nhưng không tiếp tục mở miệng. Hắn đã không thể mở miệng nữa. Giang Hạo phía dưới cũng thở dài trong lòng, không có ý trách sư phụ. Bản thân mình chỉ là một đệ tử nội môn bình thường, cộng với nhiều lần có quan hệ cùng phản đồ. Sư phụ chịu từ chối hai lần vì hắn, đã vượt qua dự liệu rồi. Dù sao sư phụ cũng không thiếu hắn cái gì. Mà hắn đương nhiên sẽ không đồng ý loại chuyện này, ngày mai tiến vào vô pháp vô thiên tháp. Thế thì đêm nay có thể đi. Phản tông sẽ có lượng lớn người truy sát. Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông, Thiên Thánh Giáo và Thiên Âm Tông. Lại không có cuộc sống an ổn rồi. Nếu không phải là do không có lựa chọn nào khác, hắn cũng không muốn chọn con đường này. Bách Hoa Hồ. Hồng Vũ Diệp một thân áo đỏ đứng ở dưới đình, ngắm nhìn phương xa, không biết đang nhìn cái gì. Hôm nay trời xanh quang đãng, gió mát nhẹ nhẹ, khiến người ta cảm thấy thư giãn thích ý, hương hoa bay theo gió, thấm vào ruột gan. Lúc này một thân ảnh màu trắng rơi xuống ngoài đình. Chưởng giáo. Bạch Chỉ cung kính hành lễ, người của Huyền Thiên Tông đã đến, bọn hắn gần như đồng ý với điều kiện của chúng ta, nhưng có một yêu cầu kèm theo. Bọn hắn muốn đoạn tình nhai, Giang Hạo. Trước mắt Khổ Ngọ Thường đã từ chối yêu cầu của đối phương, vì vậy yêu cầu của chúng ta đã bị giảm đi hai phần. Hơn nữa, điều kiện định ra là, để Giang Hạo tiến vào vô pháp vô thiên tháp, trục xuất khỏi tông môn. Đây cũng là thứ mặt mũi mà Huyền Thiên Tông mong muốn, cùng với sự trả thù của Lạc Hà Tông. Còn Phong Lôi Tông chỉ muốn thu hoạch được một chút lợi ích từ bên trong mà thôi. Người của Huyền Thiên Tông đồng ý sao? Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt nhìn bụi hoa, bình tĩnh nói. Huyền Thiên Tông không nói chuyện, nhưng dường như người của Lạc Hà Tông muốn đích thân đâm một nhát dao vào cổ Giang Hạo. Bạch Chỉ nói chi tiết. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, nói, hẳn là vậy, bọn hắn tổn thất to lớn, cần tìm một người trút giận. Đoạn Tình Nhai càng không đồng ý thì bọn hắn càng hưng phấn. Lúc này Hồng Vũ Diệp đi tới trong bụi hoa, bộ pháp của nàng nhẹ nhàng thong thả, quần áo đụng vào hoa lá bên cạnh. Mùi thơm ngát bay theo gió. Nhưng đi một hồi, nàng liền ngừng lại. Bạch Chỉ nhìn từ phía sau, luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Cùng lúc đó, Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng khom lưng, đưa bàn tay tiến vào trong bụi hoa. Sau đó nàng cầm lấy chuôi đao, một thanh đao toàn thân là vết rạn được nàng chậm rãi rút ra. Hành động đột nhiên này khiến cho Bạch Chỉ vô cùng lo sợ. Có một loại cảm giác sợ hãi âm thầm. Bạch Chỉ. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng mở miệng. Có thuộc hạ. Bạch Chỉ vô ý thức quỳ một chân xuống trong sự lo sợ. Thế nhưng rất nhanh nàng lại cảm thấy nghi hoặc, bởi vì trưởng giáo chẳng qua chỉ hỏi nàng một vấn đề bình thường mà thôi. Lúc này Hồng Vũ Diệp nhìn thanh đao màu bạc trong tay rồi hỏi, ngươi cảm thấy đao này như thế nào? Trong bụi hoa, Hồng Vũ Diệp lấy ra một thanh đao màu bạc trắng. Nàng buông tay, xem xét tường tận một lát, liền hỏi Bạch Chỉ này đao như thế nào. Lúc này Bạch Chỉ cảm thấy rất quái dị, nhưng cũng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ quan sát chuôi đao sắp nát này rồi nói, đây hẳn là bán nguyệt đao, là bội đao mà trúc cơ kỳ thường xuyên sử dụng. Nhưng đao này đã tràn đầy vết rạn, chắc đã không cách nào dùng được nữa. Đúng là không có cách nào dùng được nữa. Hồng Vũ Diệp gật gật đầu, tán đồng với cách nói của Bạch Chỉ. Tiếng nói vừa dứt, nàng nắm đao đi từng bước một đến bên hồ. Đến bên hồ, nàng yên lặng nhìn mặt hồ, điềm tĩnh mà ưu nhã. Gió đang nhảy múa bên người nàng, những bông hoa đang lắc lư bên cạnh nàng. Trầm mặc một chút, nàng mới quay đầu nhìn về phía Bạch Chỉ, ta nhớ rằng trước kia ngươi từng học đao. Đúng, nhưng trưởng giáo nói ta không thích hợp với đao, cho nên mới có thành tựu ngày hôm nay. Bạch Chỉ gật đầu đáp. Nàng có thể có hôm nay đều là nhờ trưởng giáo vung trồng. Đường đi của chính mình sai, cho nên dù thiên phú không tồi nhưng nàng vẫn không thể đi được đủ xa. Sau khi gặp trưởng giáo, tất cả mới phát triển theo phương hướng tốt, mới có được thành tựu là trưởng lão hộ giáo của Thiên Âm Tông, cùng với quyền thay mặt trưởng môn. Ta nhớ rằng trước kia ngươi cũng học bán nguyệt, Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng vậy. Bạch Chỉ gật đầu, mặc dù không biết trưởng giáo tại sao lại đột nhiên hỏi những thứ này. Hồng Vũ Diệp nâng đao lên, vuốt ve thân đao, nhẹ giọng mở miệng, đối với ngươi thì học đao là một loại chấp niệm, mặc dù đã buông xuống, thế nhưng ngươi vẫn muốn biết Bán Nguyệt Đại Thành là như thế nào, phải không? Bạch Chỉ nghe những lời này thì có chút xấu hổ, do dự một chút vẫn gật đầu đáp, đúng là có một chút. Vậy ngươi hãy mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Hồng Vũ Diệp lắc đao trong tay, đao dường như bắt đầu nhảy múa. Sau đó dưới ánh mắt của Bạch Chỉ, quanh thân Hồng Vũ Diệp tựa như một phần trăng sáng chiếu sáng đại địa, ánh sáng trắng loãng để lại một ánh trăng dưới ánh nắng chói chang. Sau đó, nàng vung Bán Nguyệt lên. Chém ra một đao. Đao giống như trăng sáng động, dường như cắt ngang hư không. Lưỡi đao như thiên đao phá vỡ tất cả, đánh đâu thắng đó. Trăng sáng giữa trời. Dưới ánh mặt trời, ánh trăng nở rộ, giống như lấn át tất cả hào quang, trở thành ánh sáng duy nhất. Bạch Chỉ vốn đang cảm thấy rung động vì một đao này, đột nhiên thấy phương hướng ánh trăng chém đi, trong nháy mắt trong lòng nàng vừa rung động lại thấp thỏm lo âu. Một đao này chính là trảm. Đám người Huyền Thiên Tông. Ngày mai ta đâm hắn một đao trước khi hắn vào vô pháp vô thiên tháp, sau đó nhìn hắn đi vào. Như thế chúng ta vẫn có thể đưa ra tài nguyên ban đầu. Lạc Hà Tông Tân Đông nói với người Thiên Âm Tông. Chuyến này hắn nhất định phải khiến cho Giang Hạo bỏ ra cái giá xứng đáng. Vậy Huyền Thiên Tông chúng ta cũng không có ý kiến, nhưng sẽ không bổ sung hai phần kia, dĩ nhiên cũng muốn chứng kiến Giang Hạo tiến vào vô pháp vô thiên tháp. Dương Hoắc cũng lên tiếng. Xích Viễn thì vừa lạnh nhạt vừa tùy ý, cũng không mở miệng. Dường như nếu đối phương dám từ chối thì hắn sẽ quay đầu rời đi. Thanh Yên Tiên Tử cũng không tức giận, không đến mức đó. Chẳng qua, khi nàng đang muốn gật đầu đồng ý, nàng đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh, chợt quay đầu nhìn lại. Cái nhìn này đã dọa cho nàng đứng sững sờ tại chỗ. Tại chỗ sâu trong Thiên Âm Tông, đột nhiên xuất hiện một vòng trăng sáng, ánh sáng như lưỡi dao trảm phá hư không hướng về phía bọn hắn. Anh trăng chiếm lấy ánh sáng thiên địa, trở thành duy nhất trong mắt mọi người. Nhưng trong nháy mắt này, ánh trăng bay qua đỉnh đầu nàng, mà nàng thì như mới đi qua ranh giới sinh tử. Cảm giác đáng sợ, kinh khủng lạnh lẽo truyền khắp toàn thân. Lạnh mình, e ngại. Mà một đao mang theo sợ hãi của nàng này đang chém về phía đám người Dương Hoắc. Công kích cực kỳ dễ thấy, mấy người Dương Hoắc cũng lập tức phát hiện ra, bọn hắn có chút khó có thể tin. Các ngươi làm sao dám? Không sợ khai chiến sao? Trong lúc khiếp sợ, bọn hắn lập tức phòng ngự. Cũng có người xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, tất cả đều là phí công. Ánh trăng quét ngang tất cả phòng ngự đều tan rã, đập tan tất cả pháp bảo. Ánh trăng như lưỡi hái tử vong bắt đầu thu hoạch sinh mệnh. Thiên Âm Tông thật sự to gan, các ngươi lại dám. Hô một tiếng. Ánh trăng chém qua Dương Hoắc đang hoảng sợ, xẹt qua Tân Đông e ngại, đuổi kịp Xích Viễn đang trốn đi cùng với đám người phía sau bọn họ. Một đao này như một trận gió, đến nhanh đi cũng nhanh. Trong 13 người, người Kim Đan viên mãn kia hoảng sợ nhìn bốn phía, trong lúc ánh trăng xẹt qua hắn bỗng hét to một tiếng. Nhưng hắn phát hiện mình không sao. Khi hắn cho rằng tất cả những thứ này đều là do mình sợ bóng sợ gió. Đột nhiên, phốc, trên cổ của 12 người khác có máu tươi bắn ra, đầu người tách rời, sức sống dần phai mờ. Một đao mà qua, ngoại trừ người yếu nhất thì chỉ còn lại 12 bộ thi thể rơi xuống từ trên cao. Máu tươi rơi đầy đất. Trong lúc nhất, thời toàn bộ rìa Thiên Âm Tông yên tĩnh trở lại, không một tiếng động. Lúc này Bạch Chỉ quỳ một chân trên đất. Kinh sợ. Trưởng giáo tự mình ra tay, chỉ có thể nói rõ một chuyện. Nàng làm việc bất lợi. Hồng Vũ Diệp trảm một đao xong cũng không tiếp tục có động tác gì khác, chỉ mang theo đao đi tới trong bụi hoa rồi nhẹ nhàng cắm thanh đao vào chỗ cũ. Lúc này, nàng mới nhìn về phía Bạch Chỉ, lạnh lùng nói, đi nói với Huyền Thiên Tông một câu, nói bọn hắn lần sau đến thì mang theo một chút thành ý. Mặt khác, đưa những người bị giam giữ vào vô pháp vô thiên tháp 5 ngày. Lần sau, nếu như bọn họ còn không có thành ý thì cũng không cần trở lại nữa, người bị bắt cũng không cần trở ra từ vô pháp vô thiên tháp làm gì. Nói xong nàng đi đến trong đình, chậm rãi ngồi xuống rồi nói, lui ra đi. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Bạch Chỉ sợ hãi nói. Giờ khắc này, nàng hiểu rõ một chuyện, chỉ có Giang Hạo mới trồng được thiên hương đạo hoa. Nàng ngàn vạn lần không nên để cho Giang Hạo bị đưa đến đầu sóng ngọn gió. Nhưng nàng lại không rõ, trưởng giáo lại không quan tâm đối phương như vậy. Nhưng hiện tại nàng cũng không dám suy nghĩ nhiều, trực tiếp lui ra ngoài. Nàng cần làm tốt chuyện này. Chờ Bạch Chỉ rời đi, ngón tay Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng chống đỡ bên bờ môi, nhẹ ho hai tiếng. Dường như có chút không thoải mái. Bên ngoài Thiên Âm Tông, đám người Thanh Yên Tiên Tử sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh. Nếu như một đao vừa rồi chém tới bọn họ, vậy thì có lẽ thi thể đã nhiều thêm ba bộ rồi. Trong lúc nhất thời, trong mắt bọn họ tràn đầy kính sợ và hoảng sợ. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu trắng hạ xuống từ trên không. Chính là Bạch Chỉ đi ra từ Bách Hoa Hồ. Nhìn thấy Bạch Chỉ, đám người Thanh Yên Tiên Tử, Khổ Ngọ Thường lập tức cung kính hành lễ. Bạch Chỉ chưa từng để ý tới bọn hắn, mà nhìn về phía tiểu tử Kim Đan viên mãn sống sót cuối cùng kia. Ngươi là người của Huyền Thiên Tông, Bạch Chỉ hỏi. Đúng, đúng. Kim Đan viên mãn sợ hãi nói. Trở về nói lại với người của các ngươi rằng, lần sau đến thì nhớ mang theo một ít thành ý tới. Mặt khác, bởi vì các ngươi vô lý cho nên tất cả đám người kia sẽ bị đưa vào vô pháp vô thiên tháp 5 ngày. Lần sau nếu mà còn như thế thì các ngươi cũng không cần trở lại nữa, người ở bên chỗ chúng ta cũng không cần phải đi ra khỏi vô pháp vô thiên tháp làm gì. Bạch Chỉ nhìn đối phương, lạnh lùng nói, nếu đã hiểu thì rời đi đi. Trong lúc nhất thời, người này lộn nhào rồi thoát khỏi Thiên Âm Tông. Lúc này, Bạch Chỉ mới nhìn về phía đám người Thanh Yên Tiên Tử, cuối cùng trầm giọng nói, trưởng giáo tạm thời chưa xuất quan, nhưng 12 chủ mạch không thể thấp đầu nửa phần trong việc này đâu. Kẻ trái lệnh hoặc là tự mình thoái vị, hoặc là ta tới giúp hắn thoái vị. Nói xong, Bạch Chỉ quay người rời đi còn thuận tiện nói, tản đi. Đến tận đây, chuyện hôm nay trực tiếp kết thúc. Giang Hạo có chút kinh ngạc, hắn đã đưa ra rất nhiều suy đoán, duy chỉ không đoán được cục diện sẽ như này. Là Bạch Chỉ trưởng lão ra tay rồi sao, hắn vô ý thức hỏi. Sư đệ cảm thấy giống sao, Liễu Tinh Thần hỏi ngược lại. Sau khi trầm tư một lát, Giang Hạo lắc đầu. Không hề giống, những người này mặc dù cung kính đối với Bạch Chỉ trưởng lão, nhưng lúc đối mặt với một đao kia thì đám người Thanh Yên Tiên Tử lại không phải là cung kính, mà là hoảng hốt và e ngại. Người còn đáng sợ hơn Bạch Chỉ trưởng lão, cả Thiên Âm Tông chỉ có một. Trưởng giáo, ma nữ Thiên Âm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.